TFBOY và ba cô nhóc dễ thương. Chương 25, về lại Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello mọi người, sau một thời gian im hơi lặng tiếng thì Mika đã quay lại cùng với sự nghiệp viết truyện của mình. Mong mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ truyện nhé. Sau một thời gian, cuối cùng thì nó cũng được xuất viện. Ôi, cuối cùng cũng xuất viện rồi. Nó reo lên sau khi ra khỏi bệnh viện. Vui vừa vừa thôi cô nương. Để ý cái đường đi vào, kẻo tí nữa xe nó tông cho thì lại chui vào viện đấy. Khải nói, anh làm em mất hứng. Nó xịu mặt xuống, thôi chúng ta lên xe về đi. Thiên nói sau khi đã gọi được xe. Lên, cả bọn đồng thanh rồi như một lũ kiến chạy lên xe. Về đến nhà, em lên cất đồ trước. Nó nói, để em lên phụ Như. Nhỏ nói rồi chạy cùng với nó lên lầu. Vô men hao hao chân si hao hao gan sầu. Chèn xiên dài đờ xí quang. Hái ném ú xua gù chi đờ giang. Ie xu tóng hòa ly đờ kinh chia xì già rén men xua đờ hoang. Quẻ nén giảng vô an xui rào tiên làng. Xì rào yêu mèng siang yêu mèng gai cù choang. Tràn xì di e y trang yêu làng đờ tràng. Yêu lù gò cao trang vô quẻ siang lại choáng. Nén bú nén ba oán mây phàng y phàng. Xa ye dài vú rén yan đờ gì phang. Phàng xì giang hoài siêu hái đờ mó yàng. Tôi cai mèng ly màn đờ nà sàn choang. Hú đê phây gò le hai yáng. Vô men hao hao chân si hao hao gan sầu. Chèn xiên dài đờ xí quang. Hái ném ú xua gù chi đờ giang. Ie xu tóng hòa ly đờ kinh chia xì già rén men xua đờ hoang. Quẻ nén giảng vô an xui rào tiên làng. Man sen đờ ní tu xì vô men đờ xí quang. Quáng hoan đờ xà e xì vô men đờ xí quang. Trinh chun đờ húy y gầu phân quáng. Thời gian của chúng ta. TFBOYS. Alo. À cháu chào chú Hồ. Chú gọi có gì không ạ? Nguyên Nguyên nghe điện thoại và ngồi phịch xuống sofa. Chú gọi là để báo với cháu là ngày mai chúng ta sẽ quay về Trung Quốc. Lần trước chú cũng có nói với Khải rồi ấy. Tiếng của bạn Hồ trong điện thoại. Thế ạ, sao gấp vậy chú, cháu còn muốn ở đây chơi nữa. Vương Nguyên ca, chơi thế chưa đủ sao mấy ông tướng. Thôi về đi, còn nhiều live show đợi các cháu lắm. Bạn Hồ, vâng, mai chúng cháu sẽ về. Nhưng mà cháu vẫn muốn ở đây chơi nữa cơ. Nguyên than, vậy nhá, mai chú sẽ đợi các cháu ở sân bay. Sau khi nói xong thì bạn Hồ cúp máy ngay tức khắc. Chú Hồ gọi à, Thiên hỏi. Ừ, mai chúng ta phải về rồi. Nguyên nói, gấp vậy, Thiên nói, thì là vậy đó, lên thu dọn quần áo kia. Nguyên nói rồi phóng lên lầu. Ừ, đại ca không thu dọn à, đang định đi thì Thiên thấy Khải vẫn ngồi đấy. Anh thu dọn rồi, sao anh biết rồi à, vậy mà không nói cho tụi em biết với. Thiên nói rồi chạy lên lầu. Bây giờ cảm giác của ba anh chàng ra sao thì TG cũng không thể viết nổi. Rất khó để diễn tả. Sáng hôm sau, tại sân bay, các anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Nhỏ nói, các em cũng phải vậy đấy. Nhớ sang bên đấy nhá. Nguyên nói, vâng, tụi em thu xếp công việc xong xuôi thì sẽ sang đấy mà. Khoảng một tuần nữa ạ, cô nói. Sang gọi điện cho tụi anh để tụi anh ra đón. Thiên nói, trong khi bốn con người kia nói chuyện với nhau thì hai con người còn lại thì... Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy. Nó nói, anh cũng vậy. Khải với gương mặt buồn rầu. Em sẽ sớm sang đấy thôi. Anh chờ em nhá, em phải mau sang đấy. Xin mời các quý khách của chuyến bay. Chuẩn bị lên máy bay. Giọng của cô phát thanh cất lên. Các anh đi cẩn thận nhá. Cả bọn hô to sau khi ba anh chàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm các anh lên chuyến bay là buổi đêm nên không có fan nào biết được. Một tuần sau, giờ tụi em chuẩn bị lên máy bay nè. Chắc khoảng 2 tiếng sau là tới. Nó nói với Khải qua điện thoại. Ừ, các em sang là gọi điện cho tụi anh ngay đấy. Khải nói, vâng, thôi em tắt máy nhá. 2 tiếng sau gặp lại anh. LT, 3, 2 tiếng đã trôi qua. Sao anh lại không liên lạc được với họ nhỉ? Giờ này là họ phải gọi cho mình rồi chứ. Khải cầm điện thoại và liên tục gọi cho nó nhưng không được hồi âm. Em lo quá, liệu họ có xảy ra? Nguyên nói với giọng hơi run. Cậu đừng nói bậy, họ sẽ không xảy ra chuyện. Tiếng của Thiên bị cắt ngang bởi tiếng của cô phát thanh viên trên truyền hình. Tin khẩn cấp, chuyến bay đi Việt Nam, Trung Quốc mang số hiệu, em, đã gặp nạn trên đường đi, hiện giờ vẫn chưa tìm ra tung tích của chiếc máy bay. Đó không phải, là chuyến, bay của họ, sao, giọng của Nguyên giờ đã run thật sự. Hết chương 25, cách chương.